Thần y thánh thủ, chương 540, quá vô liêm sỉ, gocchuyenaudio.com, lời nói của Lý Lương đã hoàn toàn chứng minh bọn họ cũng đã đoán trước được. Không chỉ sắc mặt của Long Hạo Thiên và hai vị trưởng lão không tốt mà sắc mặt của trưởng bối Long gia cùng các đệ tử cũng đều thay đổi rất khó coi. Kể cả những người đang đứng quan sát ở xung quanh cũng tỏ ra kinh ngạc. Lời nói của Lý Lương cũng tỏ ra kinh sợ bọn họ, Long gia thi đấu, đây là việc của Long gia, bọn họ là khách quan sát là được rồi, lại xen vào làm gì? Đề nghị của Lý Lương huynh rất tốt, Long chính huynh hãy để đám tiểu bối bọn họ lên mấy chiêu, mọi người cũng có thể cùng nhau giao lưu, học tập. Có một người của gia tộc Hồ Diên cũng đứng lên nói, người đó là Hồ Diên Bàng, là đại biểu chủ yếu của Hồ Diên gia, ông ta mới 50 tuổi, nhưng tu vị nội kình đã đạt đến tam tầng hậu kỳ. Lần này Hồ Diên gia xuất phát trước lần này chủ ý đi một vòng lên trên núi Côn Lôn chính là do ông ta đề xướng, vừa có thể rèn luyện đệ tử, lại có thể thu được một số chuyện tốt, vì thế mà ông ta cũng tỏ ra rất đắc ý. Lý Lương huynh, Hồ Diên huynh nói đúng đấy, tại hạ cũng có ý như vậy. Trưởng bối dẫn đầu Hoa gia cũng nói, tam đại gia tộc đã cùng biểu hiện thái độ, ý của bọn họ chính là cùng khiêu chiến với Long gia. Trước tình hình đưa ra giao lưu võ đài không thể như ý muốn, bọn họ cuối cùng đã trực tiếp đưa ra lời khiêu chiến khi Long gia đang thi đấu, tâm địa thật hiểm ác. Trương Dương nhìn về phía Hoa gia, vị trưởng bối của Hoa gia này tu vị nội kình cũng không hề thấp, cũng đã đạt đến tam tầng hậu kỳ, tuy nhiên tuổi tác của ông ta lại lớn hơn nhiều, ít nhất cũng trên 65 tuổi. Hơn 60 tuổi vẫn chưa đạt đến tứ tầng, ông ta có muốn đột phá thì cũng không đơn giản, nhìn từ điểm này thì ông ta không sánh bằng Trương Vân An và Long Hạo Thiên. Sau đó Trương Dương lại liếc nhìn những đệ tử khác của Hoa gia. Trương Dương chợt giật căng mắt lên và có chút kinh ngạc. Sau đó hắn lại nhìn vị trưởng bối của Hoa gia, đừng nói là Hoa gia luôn đánh bóng thân phận của mình, mà bọn họ thực sự cũng không đơn giản, lần này Long gia nếu coi thường Hoa gia e rằng sẽ phải chịu đau khổ. Các vị, hôm nay là đại hội của Long gia chúng tôi, nếu các vị thực sự có nhã hứng, có thể chờ đại hội của chúng tôi xong sau đó sẽ so tài. Long Hạo Thiên cố đè sự tức giận trong lòng mình xuống, đứng dậy từ từ nói, giọng của ông ta rất vang, nộ khí cũng tỏ rõ ở trong đó. Long trưởng tộc nếu đã muốn so tài thì sao không tiện luôn cùng lúc còn chia thành hai lần làm gì cho phiền phức. Hơn nữa, các ông vừa đại hội xong, chúng tôi cũng không tiện khiêu chiến với các ông, như thế có thắng cũng không hay. Hồ Diên Bằng cười lắc đầu, Lý Lương ngồi đó trên mặt cũng tỏ vẻ đắc ý. Nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành, dưới sức ép của ba gia tộc, Long gia trong lòng có không muốn thì lần này e là cũng phải đồng ý. Long Hạo Thiên tức giận bước đến trước mặt Hồ Diên Bằng cũng không thèm để ý, chỉ đứng đó và mỉm cười. Trương Dương, cậu là đại biểu của Trương gia y thánh nhất mạch, cậu thấy việc này thế nào? Long Hạo Thiên đột nhiên quay đầu sang hỏi Trương Dương, tuy còn trẻ, nhưng Trương Dương cũng là đại biểu của một gia tộc có quyền phát biểu ở đây. Trương Dương hơi sững sờ, không ngờ Long Hạo Thiên lại hỏi đến mình, nhưng nếu nói hắn là đại biểu của Trương gia thì thực sự lần này phải thể hiện thái độ. Long gia thi đấu thì phải tỉ thí, mà tỉ thí với ai cũng thế, tôi cho rằng giao một chút. gocchuyenaudio.com, cũng không thể không được. Trương Dương trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi mới nói, Long Hạo Thiên lập tức nhăn mày, Long Phong và Long Thành đứng bên cạnh Trương Dương cũng tỏ ra hơi lo lắng. Lý Lương, Hồ Diên Bằng bọn họ không hiểu vì sao Trương Dương lại nói giúp cho bọn họ, tuy nhiên cũng đều nhếch mép cười. Trương Dương ngẩng đầu lên mỉm cười, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói. Chỉ có điều tỉ thí tốt nhất phải công bằng, một nhà đấu với ba nhà thì chẳng phải là ức hiếp người ta sao, chi bằng chọn ra một nhà để tỉ thí với Long gia, như thế cũng là một lần rèn luyện đối với đệ tử của chúng ta, cũng có thể để Long gia kiểm tra trình độ của đệ tử mình. Cái gì mà một nhà? Lời của Trương Dương khiến cho mọi người đều ngơ ngác, Long Hạo Thiên vẻ mặt vốn đang căng ra liền dễ chịu hơn. Trương Dương nói hay lắm, chung ý của ông ta, ba nhà này liên kết với nhau, đều là đệ tử tinh anh, đến Long gia chẳng phải là muốn ăn hiếp mình sao? Chỉ tỉ thí với một nhà, Long gia thực sự không sợ bọn họ. Người của bọn họ đến nhiều nhất chính là Lý gia, đệ tử trẻ tuổi không quá 6 người, cao thủ nhị tầng dưới 30 tuổi của Long gia hơn chục người, chọn ra 6 người ưu tú tỉ thí với bọn họ chắc chắn không có vấn đề gì. Tên Trương Dương này, lời trước không nói rõ ràng, hại ông ta phải lo lắng, cho rằng hắn cũng theo ba đại gia tộc kia. Ý kiến của Y Thánh Trương gia rất hay, trong ba nhà, nhà nào muốn lãnh giáo Long gia chúng tôi? Long Hạo Thiên nói, ông ta không gọi Trương Dương, cố ý nói là Y Thánh Trương gia, đồng nghĩa là lời nói của Trương Dương đại diện cho Trương gia, cũng đại diện cho một thế gia ngàn năm. Lý Lương, Hồ Diên Bằng nhìn nhau, sắc mặt bọn họ bắt đầu thay đổi. Lần này chủ ý của bọn họ là liên thủ đánh áp chế Long gia, không ngờ lại phải độc lập tác chiến, nếu độc lập bọn họ cũng không nắm chắc có thể đối phó được với Long gia, càng không thể chỉ đưa mấy tên đệ tử này ra. Trương Dương, ý của cậu vừa rồi là một người đại diện, vậy còn đại diện Thánh Y nhất mạch thì sao? Lý Lương quay đầu nhìn Trương Dương, đột nhiên tươi cười hỏi. Sắc mặt của Long Hạo Thiên đột nhiên thay đổi, vừa rồi ông ta đã cố ý nhấn mạnh Thánh Y Trương gia, Lý Lương lại cố ý hỏi lại việc này, rõ ràng là không coi ông ta ra gì, hoặc có ý chất vấn ông ta. Bất kỳ người nào của Trương gia ra ngoài, đều có thể là đại biểu của gia tộc. Trương Dương thản nhiên nói, giọng của hắn không to nhưng đều có thể khiến cho mọi người có mặt nghe thấy. Trương gia người ít, tuy nhiên người ít có ưu điểm của người ít nhất định sẽ đoàn kết. Trương gia bất kể là ai đi ra ngoài đều có thể đại diện cho cả gia tộc, hơn nữa trong nhà cũng sẽ không có ai phản đối. Hôm qua Long Phong đề xuất để Trương Dương làm đại biểu của Trương gia, Trương Dương không hề phản đối chính là vì điểm này, hắn cũng có tư cách này. Lý Lương hơi chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, khẽ gật đầu. Lời vừa rồi của Trương Dương nói có mang theo nội kình rất mạnh, chỉ cần nghe giọng nói là có thể đoán ra, nội kình của Trương Dương ít nhất cũng phải từ nhị tầng trung kỳ trở lên, không đến cấp độ này thì căn bản giọng nói không thể được như vậy. Tuổi tác của Trương Dương xem ra chỉ 20 tuổi, tính ra cũng chỉ bằng một số người cũng 20 tuổi của Long gia vẫn đang quanh quẩn ở nhất tầng, hắn đã đạt được nhị tầng trung kỳ thực sự là không hề đơn giản. Tuy nhiên nghĩ tới thân phận của Trương Dương, Lý, góc chuyện audio.com. Lương cũng liền bình thường trở lại, y thánh Trương gia người ít cho dù nền tảng bình thường nhưng vẫn có thể dùng dược liệu để cho ra được một cao thủ y thuật của Trương gia cao cường, sau khi hành nghề y cũng đã thu được rất nhiều tài nguyên. Bao nhiêu tài nguyên như vậy dồn cho một người dùng, chỉ cần người đó không đần độn đến mức đặc biệt thì đều có thể trưởng thành được. Nói tóm lại đời trước của Trương Dương chính là như vậy, tư chất không phải là quá kém, nhưng cũng chẳng đến đâu, chênh lệch rất lớn so với bây giờ. Ngay cả như vậy, hắn từ nhỏ nhờ việc châm cứu của ông nội cuối cùng cũng đạt đến nhị tầng, Trương Dương kiếp trước nếu tiếp tục tu luyện có lẽ có thể tiến vào được tam tầng, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đó mà thôi, tư chất của hắn đã định trước thành quả chính là ở sau này. Lý Lương không nhìn Trương Dương nữa, quay đầu lại cười với Long Hạo Thiên. Tộc trưởng Long, người của chúng tôi đến đây quá ít, hay là cả ba nhà cùng hợp sức thì tốt hơn, nếu các ông cảm thấy chỉ có một nhà là không công bằng, thì có thể liên thủ cùng với y thánh Trương gia cũng là một thế gia ngàn năm, hai nhà tỉ thí với ba nhà, hơn nữa hai nhà lại là gia tộc lớn, tôi nghĩ cũng có thể được rồi. Long Hạo Thiên ngơ ngác nhìn Lý Lương, ông ta không ngờ Lý Lương lại nói những lời như vậy. Một lúc sau, Long Hạo Thiên mới mở miệng nói ra hai chữ. Vô liêm sỉ, hai chữ này ông ta nói rất bé, cũng chỉ mình ông ta có thể nghe thấy, ông ta là một tường tộc cần phải khống chế tốt cảm xúc của bản thân, tức giận cũng không thể nói ra được. Đề nghị của Lý Huynh rất hay, khó có được cơ hội năm thiên niên thế gia tề tụ như ngày hôm nay, mọi người chỉ là tỉ thí, luận bàn, cũng không phải là chiến đấu sinh tử, vì thế không cần phải câu nệ nhiều như vậy. Hồ Diên Bằng nói theo, ông ta vừa dứt lời, rất nhiều người của Long gia đã hầm hầm nhìn ông ta. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ, Trương gia tuy cũng là thiên nhiên thế gia, nhưng ai cũng đều biết bọn họ người quá ít, hôm nay tới cũng chỉ có một mình Trương Dương. Cho dù Long gia có kéo thêm được Trương Dương thì cũng có tác dụng gì, cũng chỉ thêm được một người mà thôi. Lúc này trong lòng của từng đệ tử Long gia đều nghẹn một nỗi tức giận. Hồ Diên Bằng cứ ngồi đó cười, ý của ông ta và Lý Lương giống nhau, lần này mục đích lớn nhất chính là tấn công Long gia. Long gia không muốn lôi kéo Trương gia vào, đó chẳng phải là để bọn họ đạt được mục đích sao? Trương gia lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một người, một thanh niên 20 tuổi, căn bản không có sự đe dọa gì đối với bọn họ. Hồ Diên Bằng không hề phát hiện, ông ta vừa nói lôi Trương gia vào xong, đột nhiên cổ của Hồ Diên Ngạo Bác đang ngồi ở phía sau bị rụt lại hai cái. Trong gia tộc Hồ Diên, cũng chỉ có Hồ Diên Ngạo Bác là hiểu rõ nhất về thực lực của Trương Dương. Đọc truyện online tại truyện phun thực lực của Trương Dương y cũng đã báo cáo qua với gia tộc nhưng cũng chỉ cho mình tộc trưởng, bởi vì việc thất bại của y nên tộc trưởng không muốn lan truyền chuyện này ra ngoài, thế cho nên Hồ Diên Bằng cũng không biết Trương Dương dù nhìn còn trẻ nhưng lại là một cao thủ vô cùng lợi hại. Long Hạo Thiên nhìn Lý Lương và Hồ Diên Bằng rồi đột nhiên phá lên cười. Một lúc sau, ông ta mới quay đầu lại từ từ nói. Trương Dương, ý của cậu thế nào? Long Hạo Thiên hỏi Trương Dương, Hồ Diên Bằng và Lý Lương đã muốn Long gia và Trương gia liên minh với nhau. Góc truyện audio.com, lần này phải khiến cho bọn họ gậy ông đập lưng ông. Lý Lương và Hồ Diên Bằng không hiểu, nhưng Long Hạo Thiên lại rất hiểu, tuổi tác của Trương Dương không đồng nghĩa với thực lực của hắn. Hắn mới chỉ 20, nhưng đã là cao thủ tam tầng, Long gia và Trương gia thực sự liên thủ với nhau cũng có nghĩa thêm một sự chi viện mạnh mẽ nữa. có sự chi viện mạnh như vậy ở đây, Long Hạo Thiên lại sử dụng thêm một chút thủ đoạn, chắc chắn có thể khiến cho Lý Gia và Hồ Diên Gia chịu thêm sự đau khổ, sử dụng một chút thủ đoạn không hề khó, ở đây dù gì cũng là sân nhà của bọn họ. Nếu Long Gia không chê Trương Gia chúng tôi người ít thì tôi không có ý kiến gì. Trương Dương mỉm cười, hắn đã đồng ý với Long Phong ra mặt làm đại biểu của Trương Gia, thì cũng có nghĩa là hắn sẽ đứng về phía Long Gia. Một khi đã là như vậy thì công khai đồng ý liên minh cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa trong lòng Trương Dương bây giờ cũng có chút bực tức, người của Lý Gia và Hồ Diên Gia thực sự là vô liêm sỉ, hơn nữa là đang ức hiếp Trương Gia bọn họ người ít cố ý nói như vậy. Nếu bọn họ đã muốn kéo mình xuống nước vậy thì cứ theo ý của bọn họ. Trương Dương đồng ý xong, nụ cười trên mặt Long Hạo Thiên càng tươi hơn, trên mặt của Lý Lương và Hồ Diên Bằng cũng nở nụ cười, chỉ là không biết trong bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng. Cách Trương.